Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, như thế nào giết, bất quá bây giờ cái này hay là địa phương, cũng không có xuyên quốc, tương lai xuyên quốc, nhưng bây giờ là quốc gia mọc lên như rừng, khoảng chừng có chừng 100 tiểu quốc gia đang chiến đấu. Hết thảy Kagesu cũng không có nhìn kỹ. Liền nói rằng, trong các ngươi ai là cảm giác ninja? Kagesu biểu tình lạnh nhạt, mặc dù là nói, thế nhưng giọng điệu này cũng là băng lãnh dị thường. Nhưng là Kagesu mới vừa biểu hiện, ở nơi này những người này trong mắt giống như như thần. Tuy là Kagesu chém giết chẳng qua là cái kia sẽ không nhẫn thuật, không có chakra người thường. Thế nhưng dám trực tiếp ở Uchiha nhất tộc nhiệm vụ đại sảnh sát nhân. Hơn nữa còn là một lời không hợp liền trực tiếp xuất đao. Đối với cái này chút tuổi còn nhỏ, có điểm phản nghịch khuynh hướng bọn nhỏ, cũng là như thần tồn tại. Cho nên ở Kagesu nói xong trong nháy mắt, mọi người liền lập tức tả hữu tra xét. Bất quá động tác này rằng co một hồi. Đang ở Kagesu cảm giác được sốt ruột thời điểm, vị kia hình như là trung nhẫn hài tử, nói rằng, cái kia Kagesu đại nhân, ta gọi Uchiha Inoue, Kagesu đại nhân gọi Inoue là được. Bất quá Kagesu đại nhân, cái gì là cảm giác ninja à? Vị này tên là Uchiha Inoue thoại ngữ, để Kagesu sửng sốt. Thế nhưng cũng để cho Kagesu trầm mặc khoảng khắc, ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra thời kỳ chiến quốc còn không có cái này hay là cảm giác ninja danh xưng a. Thực sự là thất sách, quên ở nơi này chiến quốc thời đại, chỉ có ninja, không có cái gọi là cảm giác ninja, cũng không có cái gọi là chữa thương ninja, trên cơ bản đều là dùng để chiến đấu ninja. Nghĩ tới đây, Kagesu không hề cấm nghĩ đến, nếu là chính mình huấn luyện một ít chữa thương ninja cũng là một cái tốt hành vi a. Sunet khai sáng chữa thương ninja mạch này, bị trở thành chữa thương ninja đệ nhất nhân, xem ra có cơ hội thực nghiệm một cái. Hơn nữa Kagesu cũng là biết, chữa thương ninja hai cái chủ yếu nhẫn thuật, một cái chakra đao giải phẫu thuật, một cái trưởng tiên thuật. Còn có cái này một ít còn lại nhẫn thuật, ở cộng thêm ở trên địa cầu nội gia quyền chữa thương tri thức. Bồi dưỡng ra một cái chữa thương ninja rất dễ dàng. Nghĩ xong, liền đối với bên cạnh Inoue nói rằng, cảm giác ninja, đó là có thể ở một cái trong phạm vi tiếp sử dụng độc hữu chính là năng lực. Cảm giác được địch nhân, sau đó đem địch nhân tin tức truyền quay lại đến thi thuật giả. Chính là cảm giác ninja. Nói xong, Kagesu đem ánh mắt lạc hướng sau lưng những người này. Trong những người này nếu là bàn về nhẫn thuật mà nói, bọn họ có thể đánh thắng Kagesu. Thế nhưng ở nơi này thể thuật cùng kiếm thuật, làm chủ thời kỳ chiến quốc, Kagesu đánh thắng những người này. Kagesu ánh mắt quét qua một lần, tiếp tục nói rằng, có hay không có loại này năng lực người. Nói xong, bên cạnh Inoue liền nói rằng, Kageyu đại nhân, ta nghĩ ta chắc là ngươi nói cái kia cảm giác ninja. Ta từ nhỏ thời điểm đang sử dụng chakra thời điểm, không cẩn thận rót vào mặt đất. Sau đó trong đầu của ta liền hiện lên trên mặt đất lại có bao nhiêu người tin tức. Vì thế ta còn đặc biệt huấn luyện qua. Sau đó tổng kết ra một ít kinh nghiệm, bất quá ta phụ thân nói ta đây chủng năng lực, không có bất kỳ lực công kích để cho ta buông tha. Cho nên ta liền rất ít khi dùng cái này năng lực. Inoue nói xong, Kagezu cũng là lạnh lùng cười, liền nói rằng, ninja mặt đối mặt chiến đấu, thẳng đến giết chết nhất phương mới xem như thắng lợi. Nhưng là cái dạng này phải hao phí rất nhiều thể lực và tinh linh. Hơn nữa sơ ý một chút, chính mình sinh mệnh cũng sẽ mất đi. Cùng với bộ dáng như vậy, còn không bằng đi qua tình báo, sau đó bố trí chiến thuật, buông lỏng đem đối phương cho giết chết. Tuy là phương thức này vì đối phương sở trơ chẽn, thế nhưng lưỡng chủng phương pháp kết quả cũng giống nhau, đó chính là chết. Sau đó một loại phương pháp quả thực dễ dàng rất nhiều. Cho nên không nên xem thường ngươi năng lực, loại này năng lực rất hữu dụng. Hiện tại chúng ta liền muốn đạt được chiến trường, ga đến ở phía sau, sử dụng ngươi cảm giác năng lực, đem nhân số của đối phương, còn có thực lực của đối phương, tất cả đều nói cho ta biết. Ta sẽ cho các ngươi kiến thức một hồi, không cùng một dạng chiến đấu. Loại chiến đấu này cũng là ung dung dị thường. Hơn nữa tử vong cùng người bị thương nói tuyệt đối sẽ xuống đến thấp nhất. Nói xong, Kagesu có chút thấp bé thân thể, đưa ra tay nhỏ bé ở Inoue vỗ vỗ lên bả vai. Sau đó quay đầu hướng về kia mục đích chạy đi. Mà lúc này tất cả mọi người nhìn Kagesu thân ảnh, cảm giác được Kagesu thật là lợi hại. Dĩ nhiên có thể nói ra như thế một phen có đạo lý nói. Thời điểm không phải, lúc này Kagesu cũng là đã tới cái này có chút khu rừng rậm rạp. Sau đó nhìn bốn phía khu rừng rậm rạp, sau đó nói rằng, qua hình ngay cả một người. Nói xong Kagesu phía sau, liền lập tức tiêu sái tới hai người. Kageu nhìn lúc này có chút kích động hai người, liền nói rằng, hai người các ngươi chakra khống chế lực thế nào? Kageu hỏi xong, hai cái này nhất thời nói rằng, Kageu đại nhân, ta chakra khống chế lực đã đi qua bơi đứng. Nghe được có thể bơi đứng, Kagesu liền gật đầu, sau đó nói rằng, nhớ kỹ cái này ấn. Nói xong Kagesu liền hai tay khoanh, nếu là Naruto ở chỗ này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ nói rằng, đây không phải là ta ảnh phân thân chi thuật sao? Không sai, đây chính là ảnh phân thân chi thuật. Cái này ở ngũ ảnh thời kỳ, nhị đại Mizuki Senju Tobirama phát minh nhẫn thuật. Hiện tại cái này chiến quốc thời đại căn bản cũng không có cái này nhẫn thuật. Nhưng là Kagesu cũng là biết, dù sao ảnh phân thân loại này nhẫn thuật không chỉ có đơn giản dễ nhớ. Hơn nữa làm nguyên tác bên trong chân heo chủ yếu nhẫn thuật, không biết lặp lại phát hình bao nhiêu lần, là một đều sẽ. Bất quá lúc này hai vị này Uchiha nhân nhìn Kagesu ấn, liền nói rằng, Kageu đại nhân, chúng ta nhớ kỹ. Kageu gật đầu, nói rằng, sử dụng cái này kết ấn, sẽ phân ra phân thân, chính là vừa rồi ta đang đợi thất sử dụng nhẫn thuật. Thuật này có một chỗ tốt, chính là đang giải trừ nhẫn thuật thời điểm, có thể đem phân đi ra phân thân biết tất cả. Tất cả đều truyền tống đến bản thể trên người. Cho nên chờ ngươi nhóm hai cái sử dụng cái này nhẫn thuật, đem phụ cận địa hình cho ta kiểm tra một chút, sau đó nói cho ta biết. Nói xong, Kagesu liền hướng về thời khắc này Inoue đi tới. Mà lúc này phía sau lại truyền tới lưỡng đạo đụng, đụng, thanh âm. Lúc này Kagesu cũng là mỉm cười. Bất quá Kagesu đi tới Inoue bên người, liền hỏi, thế nào, dò xét như thế nào? Nhắm hai mắt lại Inoue, hơi cau mày, sau đó mở hai mắt ra. Nhìn thời khắc này Kagesu nói rằng, Kageu đại nhân, tình huống không ổn a. Đối phương không biết chuyện gì xảy ra, lần này phái nhân thực lực đại thể đều là trung nhẫn, mà duy nhất một cái hạ nhẫn còn bị bảo hộ ở chính giữa, mà cái hạ nhẫn bên người còn có cái này một cái siêu việt trung nhẫn tồn tại, đoán chừng là một cái tinh anh trung nhẫn a. Xem bộ dáng như vậy, đoán chừng là Hagoromo nhất tộc cái gì nhân vật trọng yếu đến đây lịch lãm, đem chúng ta tất cả đều trở thành lịch lãm thưởng thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.